Vậy là một lần nữa cô phải bán mình để cứu bà. Người cô gọi là mẹ trong gia đình của cô lại không hề có một chút cảm thương. Về ngôi nhà này có quá nhiều điều mờ ám gây bất ngờ cho cô. Mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Hai đời chồng của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Những ngày tiếp theo, cuộc sống của tôi vẫn lặp lại như cái máy. Nhưng lạ một điều, từ khi Long về, tôi không còn nghe những tiếng khóc giữa đêm nữa. Có lẽ do đầu óc tôi mệt nên sinh ra ảo tưởng thật. Vì tôi chả khác gì hàng hóa mua bán, nên tất nhiên cũng chả có ngày lại mặt. Tôi biết mình xác định về đây rồi, cũng khó mà về được, nên chỉ tranh thủ gọi về cho bác Thông, hỏi tình hình của bà. Cũng may bà khỏe rồi, được ra viện và đã về quê, tôi cũng an tâm hơn rất nhiều. Cuộc mua bán này xem ra cũng không hề vô ích. Một buổi tối của ngày thứ 10, khi tôi đang nấu cơm, thì nghe trên nhà có tiếng mẹ chồng tôi nói với Long. Tình hình công ty tệ lắm sao? Chẳng phải bên kia là công ty lớn sao? Bên phía kia người ta đòi rút vốn khỏi công ty nhà mình đấy. Mấy tháng nay rồi mà mọi thứ cứ lao đao. Con cũng đã thử thay đổi lại mấy phương án kế hoạch mà không cải thiện nổi. Đợt trước con bảo mẹ làm lễ cho con, mẹ đã làm chưa? Ừ, mẹ đã làm rồi đấy. Vậy sao mà mãi không cải thiện nhỉ? Con đang không biết nếu cứ tình trạng này, công ty kéo dài được đến bao lâu nữa. Mẹ chồng tôi khẽ thở dài đáp lại. Thầy bảo với mẹ, con phải có một thằng con trai thì mới đổi vận được. Giờ mà có, sang năm là đẻ đẹp nhất đấy. Nó sẽ đem lại may mắn cho cả cái nhà này. Sức khỏe của ba cũng cải thiện. Thầy nói với mẹ lúc nào? Lúc làm lễ xong, thầy có nói như vậy, nên mẹ mới gấp gáp lấy con Phương về đấy chứ. Nó hợp tuổi mệnh con, sinh được con trai nữa con sẽ rất vượng. Tôi nghe xong đột nhiên chột dạ, tiếng Long lại cất lên. Nhưng biết sao được, năm nay có đậu được con trai không? Nếu là con gái thì sao hả mẹ? Thầy bảo nếu con gái thì là khắc tinh, nhưng thầy nói với mẹ, căn giờ để hai đứa quan hệ sẽ ra chuẩn con trai. Mẹ biết mày từ ngày nó về đây, mày cũng chả ngủ với nó đâu. Nhưng giờ mày phải nghe mẹ, nếu muốn đổi vận thì phải nghe mẹ. Đây không phải là chuyện của riêng mày, mà là chuyện của cả cái nhà này. Còn những cái gì cũ đã qua thì cho qua đi. 5 năm rồi, người chết cũng đã chết. Người sống cũng nên sống sao, cho người chết yên lòng. Trên tầng có tiếng dép lẹt xoẹt của cái Trinh đi xuống. Tôi không dám nghe nữa mà vội vàng mở vòi nước rửa rau. Buổi tối ăn cơm rửa bát xong, mẹ chồng tôi cho phép tôi lên phòng mà không cần lau lại nhà lần nữa. Tôi cũng không ngốc mà không nhận ra ý đồ của bà. Nhưng dù sao cũng đã cưới nhau, việc này không sớm thì muộn cũng phải diễn ra. Khi tôi tắm xong, Long cũng lên. Hơn 10 mấy ngày lấy nhau, nhưng cả hai vẫn như người xa lạ. Anh ta đêm nào cũng ngủ bên phòng giữa kia, và tôi đến tận bây giờ vẫn là một cô gái còn trinh. Long bước vào nhà vệ sinh tắm táp 30 phút mới xong. Dù tôi không có tình cảm với anh ta, thì cũng phải công nhận anh ta đẹp trai, phong độ, lại rất thơm tho sạch sẽ. Long buông rèm rồi tiến lên giường, thấy tôi nằm im không nhúc nhích, anh ta liền lên tiếng. Mẹ tôi mua cô về, để trưng bày à? Vậy em phải làm gì? Massage cho tôi và làm nghĩa vụ của người vợ đi. Lần đầu tiên tôi gần một người đàn ông thế này, trước yêu thắng cũng chưa từng nằm một giường. Tôi hơi run run tiến lại, đưa bàn tay nhẹ nhàng massage lên vai cổ của Long. Động tác của tôi thực sự rất vụng về. Long có vẻ chán nản, kéo mạnh tay tôi xuống dưới, rồi thô bạo xé toạc chiếc váy mỏng tanh của tôi đang mặc. Cả người tôi trần truồng trước mặt anh ta. Long nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt liếc dần xuống bộ ngực căng tròn, rồi đột nhiên lao đến hôn mạnh bạo lên nó. Tôi bị bất ngờ chưa kịp phản ứng, anh ta đã đè mạnh tôi xuống, bàn tay giật văng những thứ sót lại trên người, và rất nhanh chóng ấn phần thân dưới thẳng xuống người tôi. Tôi bị đau như xé da xé thịt, cố cắn chặt môi, nhưng nước mắt vẫn trào ra. Từng nhịp lên xuống của Long khiến tôi điếng cả lại. Anh ta dường như không để ý, cứ thế mà quan hệ. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được cái đau như chết đi sống lại như vậy, nhưng lại không dám kêu lên. Đến khi có một dòng nước ấm chảy vào trong, Long mới dừng lại. Lúc này cả người tôi cũng không còn đứng dậy nổi, cứ nằm im trên giường. Long nhìn tôi, nhìn xuống cả tấm đệm trắng bên dưới, gương mặt tỏ vẻ hài lòng lẩm bẩm gì đó. Thứ nước bên dưới khiến tôi thấy nhớp nháp bẩn thỉu. Cuối cùng có đau, tôi cũng cố gượng dậy để đi rửa. Khi vào, Long cũng đã xoay người ra ngoài, ngủ say. Tôi nằm nép vào một góc, nước mắt không biết từ đâu trào ra. Không phải tôi tiếc đời con gái, chỉ là không nghĩ lần đầu tiên của mình lại đau đớn tủi nhục như vậy. Đêm hôm nay Long ở đây, tôi cố xua đi những hình ảnh ban nãy để ngủ. Nếu không ngủ được, mai tôi sẽ không có sức để mà làm việc. Cuối cùng tôi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm tôi định dậy đi vệ sinh, đột nhiên phát hiện Long không còn nằm bên cạnh. Bỗng có tiếng trẻ con lại khóc ré lên trong màn đêm. Tôi giật mình, chưa kịp định thần, tôi lại nghe thấy tiếng Du khe khẽ. À ơi, con ngủ cho ngoan. Tiếng Du rất êm, như được phát ra từ một chiếc radio cũ kỹ. Tim tôi đập thình thịch, liền đốc chăn bước xuống. Thế nhưng vừa xỏ được chiếc dép thì có tiếng gào thét đến chói cả tai. Tôi khựng lại, một giọng đàn bà vang vang, vọng vọng rít lên. Tao sẽ giết mày, tao sẽ giết chết tất cả chúng mày. Tôi sợ hãi leo vội lên giường kéo chăn kín đầu, cánh cửa sổ bất chợt mở tung, từng cơn gió phả vào lạnh lẽo. Tiếng rít mỗi lúc một lớn, chiếc chăn tôi đang che bất chợt bị kéo mạnh ra. Tôi sợ hãi không kìm được gào lên. Đột nhiên có tiếng Long quát lớn. Cô điên à? Đêm hôm gào thét cái gì thế? Lúc này tôi vẫn chưa định thần lại. Một lúc sau mới phát hiện Long vẫn nằm bên cạnh. Ánh đèn le lói chiếu xuống gương mặt đẹp trai của anh ta. Tôi bị anh ta quát cũng vừa kịp hiểu ra. Hóa ra từ nãy tới giờ là tôi mơ chứ không phải là thật. Long cau mày nhìn tôi cáu kỉnh, lẩm bẩm chửi thêm vài câu nữa. Tôi cũng hơi áy náy đáp lại. Xin lỗi anh, tại em mơ thấy ác mộng nên... Thôi, nằm xuống ngủ mẹ đi. Tôi gật đầu, nằm xoay lưng về phía cửa. Tuy vậy giấc mơ ban nãy vẫn ám ảnh tôi đến quá nửa đêm. Tại sao tiếng trẻ khóc, tiếng Du à ơi lại xuất hiện? Tôi thực sự sợ hãi, tim vẫn đập thình thịch. Sáng hôm sau cơn ác mộng, người tôi rất uể oải, nhưng tôi không dám dậy muộn mà vẫn phải dậy từ 4 rưỡi để giặt quần áo và lau nhà, rồi nấu ăn sáng. Ăn sáng xong tôi định xách làn đi chợ, thì mẹ chồng tôi đã nói, dạo này kinh tế trong nhà khó khăn, tiền đi chợ sẽ giảm xuống bớt. Tiền đi chợ tháng này chị đưa cho tôi, từ hôm nay tôi sẽ phát lại theo ngày, chi tiêu mua bán gì tôi phải ghi lại cho rõ ràng. Tôi gật đầu, ở đây mọi người nói thế nào tôi biết nghe như vậy. Buổi trưa nay nghe nói nhà có khách nên mẹ chồng đưa cho tôi nhiều hơn một chút. Đi chợ về mọi người cũng đã ra khỏi nhà. Tôi lau dọn và phụ tắm cho ba chồng xong thì xuống nấu cơm. Gần 12 giờ mẹ chồng tôi và Cái Trinh về trước, dẫn thêm một cô gái hơn tôi khoảng 3-4 tuổi vào nhà. Khi vừa nhìn thấy tôi, chị ta quét ánh mắt nhìn một lượt rồi nói, gì, nhà gì mới thay ô xin mới à? Mẹ chồng tôi hơi cười rồi đáp lại, không, nó là vợ của thằng Long, tại nó ở nhà nên ăn mặc giản dị thôi. Phương, đi ra chào chị Vân đi con, chị ấy ở bên nước ngoài về nên chưa biết con. Mang tiếng là vợ của giám đốc một công ty, chứ thực ra bản chất của tôi cũng chỉ là một con ô xin. Có điều nghe nói vậy tôi vẫn xấu hổ nên chỉ cúi gằm mặt chào lý nhí. Chị Vân nhìn tôi gật đầu rồi trả lời, chị là bạn thanh mai trúc mã với anh Long từ hồi còn cởi trần tắm mưa. Tôi mỉm cười nói vài câu xã giao rồi lại xuống dọn cơm. Dọn cơm xong Long cũng về. Vừa nhìn thấy chị Vân, anh hơi khựng lại, nhưng rồi anh mau chóng trở về bàn ăn. Trong bữa cơm tôi được biết chị Vân là con gái của bạn mẹ chồng tôi, rất thân với Cái Trinh và Long. Cả bữa ăn mọi người đều súm lại nói chuyện với chị Vân. Nhưng phải công nhận, chị ấy thật xinh đẹp, lại có học thức, gia đình cũng giàu có. Đến tôi nhìn còn thấy ngưỡng mộ nữa là, đúng là con người gia đình đã giàu có lại xinh đẹp, giỏi giang, cũng được đối xử khác với tôi. Ăn cơm xong, Trinh và chị Vân đi ra ngoài. Tôi dọn xong thì lên tầng phơi nốt quần áo trong máy giặt. Lúc đi qua phòng của mẹ chồng, bất chợt tôi nghe tiếng bà cất lên. Nói sao thì nói, ngày xưa cũng vì mợ mày mà mới mất đi đứa cháu đích tôn. Vợ mày chết rồi, nhưng mày cũng đừng đối xử với con Vân như vậy. Nó không sinh được con chẳng phải lỗi một phần cũng do cả mày sao? Mày vì cái chết của vợ mày mà như kẻ mất hồn bao nhiêu năm nay. Nhưng con Vân nó cũng vì vợ chồng mày mà sống khổ sở bao nhiêu năm nay. Với lại vợ mày chết do nó tự trượt chân ngã cầu thang. Còn đứa bé trong bụng con Vân chết lại là do vợ mày. Mẹ không phải thất đức gì mà trách tội người chết, nhưng mà cái gì đúng mẹ phải nói. Giờ một đứa con gái không thể sinh đẻ được, mày lại còn lạnh nhạt với nó. Nghe đến đây tôi thực sự tò mò, thế nhưng bên trong có tiếng cạch, tôi không dám nghe thêm nữa, vội chạy lên tầng thượng phơi quần áo. Hình như dưới tầng, ba Long với mẹ chồng tôi đang cãi nhau, nhưng tôi không thể nghe được tiếng chi, chỉ thấy một lúc sau có tiếng đóng cửa rầm, rồi lại tiếng dép của Long loẹt xoẹt đi trên nền nhà. Tôi vừa phơi quần áo vừa cố nghĩ xem lời mẹ chồng nói là như thế nào. Rốt cuộc, việc chị Vân không thể sinh con, tại sao lại do vợ cũ của Long? Tôi càng suy đoán, lại càng hoang mang. Nhưng dù có gạt đi, tôi vẫn cảm thấy căn nhà này có quá nhiều bí ẩn. Không hiểu sao cái suy nghĩ ấy của tôi càng lúc càng tăng lên rõ rệt. Những ngày tiếp theo, chị Vân không thấy sang lần nào nữa. Nghe mẹ chồng tôi nói, nhà chị ở phố cổ, nhưng ba mẹ đều định cư ở Đức. Đó là chuyện của chị Vân, còn chuyện của tôi thì chẳng có gì đặc biệt. Hàng ngày sớm tối cơm nước, chỉ có thay đổi là Long bắt đầu nhẹ nhàng với tôi hơn một chút, và những cơn ác mộng vẫn lâu lâu xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Trước kia mỗi lần thấy Long, tôi đều sợ, nhưng giờ cũng bắt đầu quen. Anh ta không thô bạo khi làm tình nữa, tuy lâu lâu vẫn nói những câu cục xúc, nhưng so với những ngày ban đầu cũng đỡ hơn rất nhiều. Có lẽ mẹ chồng tôi cũng mong có cháu, nên bà không gay gắt với tôi như trước. Tôi cũng mong mình sớm có tin vui. Có lẽ khi có con rồi, ít nhiều tôi cũng cải thiện được tình cảm của mọi người dành cho mình. Một buổi sáng thứ bảy sau khi ngày chị Vân về một tuần, mẹ chồng tôi giục tôi về quê, đến chiều mai hẵng lên. Lúc đầu nghe bà nói tôi ngạc nhiên lắm, còn không dám tin vào tai mình. Thế nhưng bà đưa cho tôi một khoản tiền, còn dặn mua đồ về cho từng người. Thực ra tôi không muốn về nhà, nhưng nghĩ đến bà nội lại không thể không về. Trưa tôi nấu ăn xong, được mẹ chồng gọi cho một chiếc xe ôm đưa ra bến xe. Đường Hà Nội Quảng Ninh giờ đã có cao tốc nên rất thuận tiện, về đến nhà chỉ hơn 3 tiếng đồng hồ. Gần một tháng lấy chồng mà trở về nhà tôi bỗng thấy xa lạ quá. Tôi xách túi đẩy cổng bước vào, vừa hay đúng lúc mọi người đang nấu cơm. Góc bếp, mẹ và chị Linh nấu nướng, ở bàn Thắng và ba tôi ngồi nhâm nhi con mực khô với chút bia. Thú thực cảnh này rất đau lòng, nhưng tôi không lấy gì làm ngạc nhiên. Tôi biết chẳng sớm thì muộn, chị ta cũng trở về lại căn nhà này, bởi mẹ tôi có thể bỏ tôi, chứ không đời nào bỏ chị ta. Thậm chí ngay giây phút này, tôi còn nghĩ, việc đuổi chị Linh đi chỉ là vở kịch để mẹ lấy lòng tôi suốt khoảng thời gian bà nội bệnh. Mục đích chính của mẹ tôi vẫn là bán tôi đi cho nhà của Long. Thấy tôi mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên, tôi đặt ít đồ lên bàn rồi khẽ nói, con về thăm qua nhà chút thôi, mọi người cứ ở lại vui vẻ đi, con giờ bắt xe về nhà bà nội. Mẹ tôi thấy vậy thì hắng giọng nói, về rồi thì ở đây ăn cơm đã con, mà sao con về không báo trước thế? Tôi nhìn bà lạnh lùng đáp, không báo trước thì mới thấy cảnh cả nhà hạnh phúc thế nào khi không có con chứ. Phương, không phải thế đâu, thực ra lúc con đi lấy chồng, ba mẹ đã rất nhớ con, nhưng không dám gọi nhiều sợ phiền, dù sao cũng là dâu mới, nên... Còn chuyện con Linh, dù sao con cũng đi lấy chồng rồi nên tha cho chị con nhé. Dù sao cũng là máu mủ ruột thịt, bỏ sao được nhau hả con? Con đừng chấp chị, mẹ cũng đã đánh nó mấy lần rồi, nhưng dù sao nó cũng đang mang bầu nên... Mẹ tôi kể lể nhiều lắm, nhiều đến mức tôi cũng suýt xúc động vì tình cảm thân thích ruột thịt qua lời nói của bà. Bà kể xong thì hỏi tiếp, mà con lấy chồng thế nào, người ta có thương con không? Mẹ nghe bác Thông nói con rể là giám đốc công ty hả? Vậy... Tôi nghe đến đây liền ngắt lời. Họ rất tốt với con, gia đình họ đều thương con. Tuy anh ấy trải qua một đời vợ, nhưng tính cách rất tốt, chứ không hề có chuyện độc ác máu lạnh, tàn nhẫn như việc mẹ nghe thiên hạ đồn đâu. Mẹ yên tâm đi, chồng con làm giám đốc nên không để con thiếu thốn gì cả. Hôm nay còn thuê cả taxi cho con về đây này. Lẽ ra hôm nay anh ấy cũng về cùng con, nhưng vì công ty có dự án đột xuất nên phải ở lại. Mẹ tôi nghe xong hai hàng lông mày nhíu lại, chị Linh và Thắng thì đen cả mặt. Tôi khẽ quay đi xin phép về nhà bà nội, mặc cho mẹ tôi níu ở lại. Tôi xách túi hoa quả đắt tiền đi ra đầu ngõ, rồi bắt xe, nhảy lên xe buýt để về nhà bà nội. Thực ra ban nãy tôi không hề định nói ra những lời chém gió kia, nhưng nhìn thấy Thắng và Linh tôi lại ức, lại muốn cho hai con người khốn nạn ấy biết tôi sống tốt đẹp hơn. Vậy mà điều đó chẳng làm tôi hả hê chút nào. Lên xe ngồi, nhìn ra ngoài lại thêm đau lòng. Khi về đến nhà bà nội cũng đã tối. Lúc nãy tôi mới nghe vợ bác Thông nói bà nội sau ca phẫu thuật thì không còn khả năng nói được. Tuy sức khỏe bà đã ổn, nhưng tôi không hiểu lý do gì bà phẫu thuật tim có liên quan gì đến vấn đề này. Chỉ nghe bác gái nói rằng thanh quản của bà có vấn đề nên giờ chỉ nghe nhìn chứ nói thì không. Cả đêm ấy tôi ngủ và chăm sóc bà. Vì không thích ba mẹ tôi kéo xuống đây làm phiền nên tôi có nói với họ trưa tôi sẽ lên ăn cơm với họ rồi mới về. Thế nhưng 12 giờ trưa tôi bắt luôn xe trở về Hà Nội. Sao tôi không hiểu tính mẹ tôi chứ? Ngay từ đầu khi nghe người ta nói Long là kẻ tàn nhẫn, để người vợ cả chết nên mẹ mới đẩy tôi đi. Chứ nếu đó là mối ngon, còn lâu mới đến lượt tôi. Giờ nghe tôi nói cuộc sống tốt đẹp, ngoài việc muốn bòn rút, thì tôi tin mẹ cũng chẳng có ý gì tốt đẹp. Thực ra tôi không muốn nghĩ xấu cho mẹ, nhưng những việc mẹ tôi làm với tôi đến giờ vẫn khiến tôi không thể có ý nghĩ tích cực hơn. Khi tôi về đến nhà chồng cũng gần 4 giờ chiều, vừa bước chân gần đến cổng, đột nhiên tôi thấy mùi hương vàng rất nồng nặc. Những tàn tro bay lên trong cái nắng cái gió hành hào. Cánh cửa nhà khẽ mở ra, một người đàn ông mặc bộ quần áo thầy cúng cũng nhanh chóng đi ra ngoài. Hôm nay đâu phải là ngày rằm, đợi người thầy cúng đi khuất tôi mới trở vào nhà. Có điều tôi cũng chẳng dám thắc mắc hay suy nghĩ gì nhiều. Lúc vào nhà mẹ chồng thấy tôi thì ngạc nhiên hỏi: "Sao lên sớm thế?" "Dạ tại con lên sớm để dọn dẹp ạ." "Vậy lên phòng tắm rồi nghỉ ngơi đi. Hôm nay tôi đặt cơm ngoài rồi, mà lát chờ con Trinh thằng Long về mới ăn. Chị cứ nghỉ ngơi đi, nhà cửa nãy có người dọn rồi." Tôi nhìn mẹ chồng thực sự sửng sốt, nhưng tôi cũng không dám trả lời, liền mau chóng xách đồ lên phòng. Vì cả đêm qua chăm bà nên tôi cũng hơi mệt, liền ngủ thiếp đi. Khi đang ngủ, tôi chợt thấy mùi khét lẹt, mùi khói, mùi hương xộc thẳng vào mũi. Tôi nhanh chóng bật dậy, mở cửa phòng thì phát hiện ra ở phòng giữa khói bốc lên nghi ngút chui qua khe hẹp bên dưới. Mẹ chồng tôi cũng chạy lên đến nơi. Phía sau là Long và cái Trinh về từ lúc nào. Lúc này mọi người không để ý đến sự có mặt của tôi mà vội vàng rút chìa khóa mở cửa phòng. Khi vừa mở ra, tôi chợt rùng mình lùi lại. Trong căn phòng đang cháy có một chiếc bàn thờ lớn, hai bên tường đều dán đầy những lá bùa xanh đỏ đến đáng sợ. Và trên bàn thờ là di ảnh của một người phụ nữ rất xinh đẹp và còn trẻ. Bên cạnh là một con búp bê Barbie nhỏ đặt cạnh. Không hiểu sao khi nhìn thấy bức di ảnh kia, trong tai tôi lại văng vẳng những tiếng ru: "À ơi, con ngủ cho ngoan." Lúc này Long và mẹ chồng tôi mau chóng vào trong để dập lửa. Tôi vì sốc chưa kịp biết mình phải làm thế nào, cũng không biết có được phép vào không. Cũng may rất nhanh chóng đám lửa cũng tàn, chỉ là bàn thờ bị cháy hẳn một bên. Có điều lạ lùng là mặc dù lửa cháy sát ngay bên di ảnh, nhưng cả di ảnh lẫn con búp bê đặt trên đó không hề hấn gì. Khi mẹ chồng tôi bước ra, nhìn thấy tôi liền quát lên: "Xuống nhà dọn dẹp đi, đứng được ra đấy à? Vô tích sự." Tôi nghe vậy liền vội vàng xoay người đi. Người giao cơm cũng vừa hay đưa đồ đến. Dọn cơm một lúc lâu sau, mọi người mới từ trên tầng xuống. Vẻ mặt Long rất căng thẳng khiến tôi hơi sờ sợ. Thực ra lúc này tôi cũng ngầm hiểu ra căn phòng giữa là căn phòng thờ của vợ cũ anh ta. Chỉ có điều tôi vẫn hơi khó hiểu, bình thường chị ấy đã về đây làm dâu thì có mất đi cũng vẫn là dâu con, hay phong tục thờ cúng ở đây khác nên phải có hai bàn thờ như vậy? Và lại bình thường là phòng thờ, sao lại dán đủ loại bùa chú? Căn phòng giữa ấy thật sự âm u, chỉ nhìn vào cũng đã thấy rợn gai ốc. Tôi nhớ lại những giấc mơ khi về đây, liệu rằng vợ cũ của Long và những giấc mơ ấy có chút gì liên quan đến nhau hay không? Tại sao khi nhìn vào di ảnh kia, những câu ru giữa đêm vắng lại vang vẳng bên tai tôi? Ăn cơm xong, mẹ chồng tôi với Long và cái Trinh lên tầng. Ngày đầu mai mẹ chồng tôi lại phải mời thầy đến để thay lại bàn thờ. Tôi dọn dẹp xong bên dưới, xong mới lên nhà. Trên tầng 3 có tiếng nói chuyện rì rầm. Tôi thực sự vô cùng tò mò, nhưng không dám nghe mà mở cửa vào đi tắm. Lúc định bước chân vào, tôi liền đưa mắt nhìn sang phòng giữa. Bỗng dưng người tôi thấy lạnh buốt, hơi lạnh từ đầu phà ra, khiến người tôi run lên. Tôi ở dưới quê, hồi nhỏ bà tôi thường nói, người chết trẻ thường rất thiêng. Ngày đầu vợ cũ của Long chết khi mang bầu, có lẽ con búp bê kia tượng trưng cho đứa bé trong bụng, đặt cạnh di ảnh để chị ấy bớt cô đơn. Tuy sợ, nhưng tôi lại thấy thương nhiều hơn. Tôi có linh cảm rằng cái chết của chị hình như không đơn giản. Càng sâu chuỗi lại

Nếu chị chống đối thì đừng mơ sống nổi trong cái nhà này. Tôi biết mẹ chồng tôi không dọa, bà ta dám ép tôi phá thai, chẳng có gì mà bà ta không làm được. Dù cho tôi có đau đớn tuyệt vọng thì tôi vẫn phải sống. Nếu đã không có gan chết đi thì phải sống. Ít nhất nếu sống thì cũng có cơ hội thoát khỏi nơi này. Còn nếu không, có chết cũng làm ma ở đây. Hôm sau tôi gắng gượng dậy làm việc nhà, ít nhiều việc này cũng không làm tôi vơi bớt nỗi sầu đau trong lòng. Mà nói lại mới nhớ, từ ngày xảy thai đến giờ, cơn ác mộng không còn đến với tôi nữa. Việc đi chợ, vì sợ tôi trốn nên mẹ chồng tôi đã tự đi. Bà ta còn mua cả một con chó lớn, ai đi qua đều sủa inh ỏi. Tất nhiên tôi cũng không dại gì mà trốn đi nữa. Nhưng bản thân tôi chẳng được ra ngoài, lại thêm 2-3 ngày mẹ chồng tôi lấy bà nội ra dọa. Cuối cùng tôi đành dẹp bỏ ý định ấy đi. Thời gian cũng thấm thoát trôi đi, gần 2 tháng sau đó nỗi đau mất con cũng nguôi dần. Một buổi trưa khi đang ăn cơm, mẹ chồng tôi nói với Long, mẹ liên hệ được với một ông bác sĩ, ông ta nói có thể sàng lọc để thụ tinh kiếm con trai. Hôm nào con rảnh, sắp xếp đưa con Phương đi, rồi hai đứa khám xét, sau đó mau chóng làm luôn, để kịp sinh con vào mùa thu sang năm. Tôi nhìn mẹ chồng, cả người run lên vì sợ hãi. Người tôi còn chưa phục hồi được sau khi mất con, mà bà ta đã vội vàng muốn tôi đi làm thụ tinh. Lòng nhìn mẹ khẽ đáp, đợi vài 3 tháng nữa Phương phục hồi đã, con thấy cô ấy vẫn... Phục hồi gì nữa? 2 tháng đến nơi rồi, không làm sớm đi thì không kịp đâu đấy. Mày không muốn đổi vận cho công ty à? Hay muốn nó phá sản luôn? Lòng cúi gằm mặt không đáp, dạo này anh ta rất dịu dàng với tôi, nhưng vẻ hèn nhát này thật khiến tôi coi thường. Những gì anh ta và gia đình làm cả đời này, chết tôi cũng sẽ không bao giờ quên. Có điều nghĩ vậy chứ cỡ tôi làm sao mà dám phản bác. Ngay từ khi ký vào cái hợp đồng kia, tôi đã chỉ là vật mua bán không hơn không kém. Có thế nào cũng phải chấp nhận thôi. Tối hôm ấy lên phòng, Long đến bên đầu giường tôi nói với tôi, dù sao cũng phải sinh con trai, không sớm thì muộn thôi, thì chúng ta làm sớm chút cũng được. Tôi ngước mắt nhìn anh ta rồi tự cười trong lòng. Đối với gia đình họ, đối với Long, thì tôi chỉ là cái máy đẻ thuê. Họ thích bắt tôi thụ tinh lúc nào, thì tất nhiên không thể nào tôi chối được. Chỉ là nghĩ cám cảnh cho cái số phận này, vừa sảy thai mới chưa được 2 tháng. Người ta nói một lần xa bằng 3 lần đẻ, không thể ít nhất để qua 3 tháng nữa sao? Long thấy tôi không đáp thì im lặng thở dài, đi ra ngoài. Khi anh ta vừa đi khuất, thì điện thoại của tôi vang lên. Đầu dây bên kia là một số lạ. Trước này tôi ít khi nghe số điện thoại lạ, nhưng lần này bỗng có một linh cảm không lành, liền nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi mới nói, Phương à, vừa nghe tôi đã nhận ra cô Liên hàng xóm gần nhà bà nội tôi. Từ nhỏ tôi sống với bà cũng rất thân thiết với cô. Nghe giọng cô tôi chợt không kìm nổi hỏi lại, cô Liên hả, cháu đây, sao tự dưng cô lại gọi cho cháu vậy, có chuyện gì thế hả cô? Phương ơi, cô mới nghe chuyện của cháu. Cô đi đám tang bà nội cháu về, mới biết cháu bị gả bán đi, nên gọi hỏi thăm xem cháu có ổn không. Nhà chồng cháu thế nào mà đến đám tang bà cháu cũng không về. Cô liền nói đến đây toàn thân tôi như rụng rời. Đám tang bà nội? Tôi cố nuốt nước bọt hỏi lại, cô nói gì cơ? Cô đừng nói gở mồm như vậy chứ. Đợt trước cháu về bà nội vẫn khỏe mà. Bà cháu mất được 3 ngày rồi, sức khỏe yếu đi từ lâu rồi, lại thêm bệnh mãn tính. Đợt trước bác sĩ đã trả về, lẽ ra còn chỉ sống được hơn tháng, mà bà vẫn kéo dài được đến giờ ấy chứ. Cô cũng có biết đâu, hôm nay sang hộ dỗ 3 ngày cho bà cháu, nghe mọi người nói cô mới biết. Bệnh viện trả về. Tôi đột nhiên không kìm được mà bật khóc tu tu. Hóa ra chưa từng có ca phẫu thuật nào, hóa ra lũ người khốn nạn kia thấy bà bệnh tật nên đã tạo nên vở kịch này để kiếm tiền từ tôi. Cả người tôi run lên, khóc vì thương bà, khóc vì hận lũ người mang tên người thân. Bảo sao họ nhất định không cho tôi đến thăm bà. Liệu rằng đến ngay cả tên bác sĩ khốn kiếp thăm khám cho bà tôi tối ấy cũng bị mua chuộc không? Cô Liên thấy tôi khóc nhiều quá thì an ủi, cô biết cháu thương bà nhất, nhưng bà cũng đã mất rồi, cháu cũng mạnh mẽ mà vượt qua. Nghe vậy nhưng lòng tôi vẫn đau đớn vô cùng. Người thân duy nhất còn sót lại trên cõi đời này cũng bỏ tôi mà đi. Tôi nấc lên, nước mắt chảy dài xuống cả miệng đắng ngắt. Phương, trước khi bà nội cháu mất, có để lại cho cô một mảnh giấy. Bà không nói được nên ghi ra và muốn cô nói cho cháu biết. Bà có 3 mảnh đất thì để lại cho cháu hai mảnh. Bà làm di chúc từ hồi còn khỏe rồi, nhưng sợ ba cháu với bác Thông lại tranh giành nên đã bịa ra là bán đi. Bà bảo toàn bộ giấy tờ di chúc của bà đều nằm ở chỗ cậu luật sư ở Hà Nội ngày trước xuống giúp cô vụ sổ đỏ dưới này. Lát cô nhắn cho cháu số cậu ấy. Hai mảnh đất dưới này thì cũng không có giá trị nhiều, nhưng bà vẫn muốn dành cho cháu. Cháu muốn bán hay giữ là tùy cháu. Đến ngay cả lúc mất đi bà vẫn lo cho tôi. Vậy mà cái đám tang của bà tôi cũng không về dự nổi. Cô Liên còn nói nhiều lắm, nhưng chẳng lọt được vào tai tôi chữ nào. Đến khi tắt máy, tôi nằm gục xuống giường, khóc đến sưng húp cả mắt. Từ nhỏ tới lớn chỉ có bà thương tôi. Từ nhỏ tới lớn chỉ có bà coi tôi là máu mủ ruột thịt. Đám người khốn nạn, tôi hận, tôi hận. Khóc chán chê, mãi đến khi mệt quá tôi mới thiếp đi. Gần sáng tôi bật dậy, ngồi thẫn thờ nhìn qua cửa sổ. Bà nội không còn, con không còn, bản thân tôi cố gắng để làm gì? Thế nhưng nếu tôi chết đi, chẳng phải phụ công bà, chẳng phải cái chết của con tôi là vô nghĩa. Tôi cứ nhìn chân chân ra khoảng không trước mặt. Phải rồi, bà nội đã mất, hợp đồng kia tôi cũng đếch sợ. Đám người ở đây có dọa nạt tôi cũng chẳng còn điểm yếu mà phải nể nang. Thế nhưng có điều cũng không phải dễ dàng mà trốn đi được. Giờ đi mà bị bắt lại thì không cụt cũng què. Tôi phải từ từ tìm cách khác mà đi. Sáng tôi cố lau nước mắt, cố rửa mặt nhưng mắt vẫn sưng húp. Có điều chẳng ai để ý tới điều đó. Họ vẫn bận rộn sai bảo tôi làm cái nọ cái kia. Hôm nay chị Vân cũng sang ăn sáng, nghe mẹ chồng tôi nói vụ sắp thụ tinh. Chị ta hơi khựng lại nhưng lại tỏ vẻ vui vẻ, bắt đầu kể lể bác sĩ chị ta quen rất giỏi về vấn đề này. Tất nhiên mẹ chồng tôi lại ngay lập tức tin tưởng chị ta. Ăn sáng xong, hôm nay mẹ chồng tôi không ra ngoài mà nói với chị Vân. Dì đau đầu nên chắc phải lên nghỉ ngơi chút. Dạo này hôm nào cũng mơ thấy ác mộng, con lên phòng nói chuyện với dì chút được không? Dạo này dì như phát điên lên được ấy. Chị Vân nghe vậy liền theo mẹ chồng tôi lên tầng 3, cái Trinh cũng bước lên phòng của nó. Bình thường lẽ ra ăn xong tôi phải dọn dẹp bên dưới, nhưng khi con Trinh lên tầng tôi mới sực nhớ ra cái đống quần áo của nó sáng nay tôi vẫn ngâm nước giả chưa phơi. Có lẽ chuyện bà nội tôi còn chưa tiếp nhận kịp nên đầu óc hơi mụ mị, vội lên tầng. Khi bước chân qua đến phòng mẹ chồng, tôi phát hiện cửa không khóa chặt mà chỉ khép hờ. Có tiếng mẹ chồng tôi cất lên mệt mỏi. Cả chục ngày nay rồi, dì hôm nào cũng mơ thấy hai mẹ con nó về đòi mạng. Tôi mới nghe đến đây liền khựng lại không đi nữa. Có lẽ mẹ chồng tôi vẫn nghĩ tôi phải ở dưới kia dọn dẹp. Nhà chẳng có ai nên không cần khóa chặt cửa phòng. Không hiểu sao câu nói vừa rồi của bà ta lại khiến tôi linh cảm tới giấc mơ tôi hay gặp phải. Về người mẹ và đứa trẻ con khóc đêm. Tôi không nhìn được nhưng vẫn nghe tiếng chị Vân dịu dàng an ủi. Dì đừng nghĩ ngợi quá nhiều, chắc do dì mệt mỏi nên mơ vậy thôi. Không đâu, dì mơ rất rõ. Nó bế con nó còn nguyên máu. Nó khóc, nó bảo nhất định nó sẽ không tha cho dì với con Trinh. Dì nghe con nói đây. Việc cô ấy chết thì cũng chết rồi. Và lại hồi đó do cô ta hại chết con của con trước. Còn việc dì với cái Trinh đẩy cô ta ngã cầu thang là do vô ý thôi. Còn việc cô ta hại chết con của con mới là cố ý. Dì đừng tự trách mình. Với dì đã thuê người về yểm rồi, cô ta làm gì được chứ? Lời chị Vân nói khiến tôi loạng choạng suýt ngã. Từng cơn ác mộng đột nhiên ùa về. Tôi cố day chán sâu chuỗi lại, chợt như bừng tỉnh. Vợ cũ của Long chết là do mẹ chồng tôi với cái Trinh đẩy ngã, và oan hồn không thể siêu thoát. Rõ ràng chuyện này tôi đã có linh cảm rồi, vậy mà hôm nay chính tai tôi nghe được, bỗng thấy kinh hãi tột cùng. Mẹ chồng tôi chợt bật khóc đáp lời chị Vân. Yểm rồi nhưng nó vẫn ám cái nhà này. Con Phương đợt trước nó nói với dì, nó nghe tiếng khóc với tiếng ru con. Đêm qua dì còn mơ tay dì nhuốm đầy máu. Dì rất sợ. Vân, hay con quen ông thầy nào cao tay hơn, thuê về yểm đừng để nó ám dì nữa. Yểm để hai mẹ con nó không thể ra được khỏi cái phòng kia, chứ giờ cứ thế này dì không sống nổi mất. Được rồi dì yên tâm, để con tìm hiểu xem, dì cũng bình tĩnh đã. Người sống mới sợ, chứ sợ gì cái hồn ma hả dì? Tôi cố gắng căng tai ra nghe thêm mẹ chồng nói gì, thì bên dưới có tiếng bước chân lạch cạch. Lúc này tôi vội vàng nhón chân lên tầng thượng phơi đống quần áo. Bên ngoài mùa đông nhưng nắng hanh khá gắt. Tôi đứng yên nhìn bốn bề, toàn thân cứ rùng mình vì sợ hãi, rùng mình vì thứ bí mật kinh tởm mà lâu nay tôi suy đoán không ra. Hóa ra không phải tôi sảng, không phải tôi điên khi mơ những giấc mơ như vậy. Hóa ra trong căn nhà này có một oan hồn bị yểm. Nỗi căm hận từng con người khốn nạn càng lúc càng tăng. Đứng một lúc rất lâu khi đã bình tĩnh, tôi mới xuống nhà rửa bát. Sau khi dọn dẹp xong bên dưới, đang định bỏ thức ăn ra nấu thì tôi nghe tiếng bước chân từ trên xuống. Cả mẹ chồng tôi, chị Vân lẫn cái Trinh đều hùng hổ lao về phía tôi. Ban đầu tôi còn nghĩ do biết tôi nghe lén được chuyện nên họ đã định tra khảo, nhưng không phải. Cái Trinh nhìn tôi gào lên: "Chị to gan thật, dám ăn trộm tiền của tôi à?" Tôi nhìn nó kinh ngạc hỏi lại: "Em nói gì chị không hiểu?" Nó nghe vậy liền ném mạnh xấp tiền 500 ngàn vào mặt tôi rít lên: "Số tiền này tôi tìm được ở trong gối của chị, bảo sao tôi mất gần chục triệu bạc mà rõ là không rơi ở đâu. Hóa ra chị ăn cắp, chị định ăn cắp rồi bỏ trốn, giống như lần trước chứ gì. Chị nói rồi, chị không hề đụng một xu nào của em hết." "Không đụng, sao nó lại nằm trên gối của chị?" Tôi đưa cặp mắt nhìn chị Vân. Trong căn nhà này tuy con Trinh và mẹ chồng tôi có gớm ghê độc ác thì cũng không bằng chị ta. Cái loại đứng sau giật dây mới là loại thâm hiểm. Trước mặt tôi thì tỏ vẻ sởi lời vui vẻ, sau lưng thì dùng chiêu trò để tôi bị oan hết lần này đến lần khác. Sau lần đứa con tôi chết, tôi đã kịp nhận ra cái bộ mặt thật của chị ta. Tôi bật cười đáp lại: "Phòng của vợ chồng chị lúc nào mẹ cũng bắt không được khóa cửa trừ đêm ngủ. Vậy ai thích ra thì ra, ai thích vào thì vào, ai thích vứt tiền vào gối chị mà chẳng được. Chị không ngu đến mức ăn cắp tiền, rồi không kiếm chỗ nào kín mà giấu, mà lại giấu ở dưới gối đâu em ạ." Con Trinh nhìn tôi rồi lao vào cầm tóc rít lên: "Ý chị là tôi vu vạ cho chị à? Không em thì cũng có người khác." Nó như con thú đạp thẳng vào người tôi. Mẹ chồng tôi với chị Vân phải vào can mãi nó mới chịu dừng lại. Đến khi nó dừng lại, người tôi cũng xây sát mất vài miếng. Dù tôi cố nhịn, nó cũng đánh. Thà bật lại mà bị đánh còn hơn nhịn vẫn bị đánh. Mẹ chồng tôi nhìn tôi mắng mỏ vài câu rồi thở dài nói với con Trinh: "Thôi, nó sắp đi thụ tinh, đánh chết nó ra đấy rồi lại khổ. Thôi đợi nó đẻ xong cho mẹ thằng cháu trai rồi xử nó." Con Trinh nhìn tôi phẫn uất rít lên: "Chị cứ chờ đấy." Mẹ chồng tôi phải kéo mãi nó mới lên nhà. Lúc này trong căn bếp chỉ còn có tôi với chị Vân. Chị ta đột nhiên cười rồi dùng khuỷu tay giả vờ hất nguyên cái ấm nước vừa sôi trên bàn xuống người tôi. Tôi bị bất ngờ chưa kịp né, nó đã đổ xuống chân bỏng rát. Lúc này tôi cũng như con thú hất nguyên phần nước còn lại trong ấm vào cánh tay chị ta. Chị ta có lẽ không ngờ tôi phản ứng như vậy. Đến khi định thần, cánh tay đã đỏ lên vì bỏng. Tôi tuy rất đau chân nhưng ít nhất trong lòng tôi cũng có chút hả hê. Tất nhiên chị ta nào có để yên mà gào rú lên. Nghe tiếng chị ta khóc, mẹ chồng tôi với con Trinh cũng vội vàng đi xuống. Chị ta khóc lóc ỉ ôi: "Phương, chị làm gì mà em lại đổ nước sôi lên người chị?" Còn không đợi tôi lên tiếng, mẹ chồng tôi đã vội kéo chị Vân vào xả nước, còn con Trinh lao vào vả tôi. Tôi bật cười đẩy nó ra khẽ nói: "Chị đổ nước sôi xuống chân tôi, giờ lại tỏ vẻ nạn nhân à?" Chị ta tất nhiên không chịu thừa nhận mà sụt sịt nói: "Gì, con chỉ vô tình làm đổ nước sôi lên em ấy, mà em ấy cũng phải đổ lại mới vừa lòng. Nhưng thôi gì cũng đừng trách em ấy, là do con. Sáng giờ con đau đầu nên thực sự không để ý ấm nước kia sôi." Được rồi, dì tin con mà. Chỉ có loại nhà quê lươn lẹo như nó, dì mới không tin, chứ dì tin con." Nói rồi mẹ chồng tôi lao vào, tát tôi đến hộc cả máu mũi. Ừ, đánh cũng được, bị thương cũng được, nhưng nhìn cánh tay chị ta đang đỏ au, tôi cũng cảm thấy mãn nguyện. Chắc chắn cánh tay đẹp đẽ kia sẽ để lại sẹo. Tôi không kìm được mà cười ra cả miệng. Mẹ chồng tôi nhìn tôi định vả thêm, nhưng rồi cuối cùng cũng buông tay khẽ nói: "Cái loại ngu ngục, đợi sau này tao sẽ xử lý mày." Tôi nhìn bà ta, giờ bà ta muốn tôi đi thụ tinh, tất nhiên cũng phải giữ gìn sức khỏe cho tôi đôi ba phần. Đợi ba con người ác nhân lên phòng khách, tôi cũng vội xả nước vào chân. Tôi nhất định phải tìm cách thoát khỏi đây, càng sớm càng tốt. Mà cơ hội có lẽ duy nhất là khi đi thăm khám để thụ tinh. Hôm ấy dù đau tôi cũng cố lau dọn cho xong. Tối Long ăn cơm với đối tác, nên có lẽ muộn anh ta mới về. Tôi nằm trên giường, nghĩ đến bà nội nước mắt lại trào ra. Giờ đây muốn trốn khỏi đây cũng thật khó. Tiền không, người thân không, nhà này còn nuôi chó vì sợ tôi bỏ trốn lần nữa. Và lại nếu tôi may mắn trốn được thì cũng phải có một khoản tiền, chứ tay trắng mà ra đi không ổn chút nào. Tôi nằm một lúc chợt nghĩ đến hai mảnh đất cô Liên nói. Dẫu biết rằng bản thân thật tồi tệ khi bà vừa nằm xuống đã nghĩ đến đất cát, nhưng lúc này nếu không nghĩ đến nó, tôi không nghĩ được ra cái gì để có một khoản tiền bây giờ. Tôi nằm suy nghĩ rất lâu, dẫu sao mảnh đất đó bà cũng để cho tôi. Tôi ở đây thì có thể chết, nhưng nếu trốn đi rồi, bán được mảnh đất, biết đâu lại sống. Tất nhiên giữa sống và chết, tôi sẽ chọn cách sống rồi. Cuối cùng tôi lấy máy gọi cho cô Liên. Nghe giọng tôi, cô liền hỏi, cháu sao rồi, tinh thần ổn hơn chưa? Dạ cháu ổn hơn rồi, cô ơi. Ừ cô đây cháu nói đi, nếu cháu bán mảnh đất bà nội cho thì có sao không cô? Đất bà cháu cho cháu, muốn bán hay không là ở cháu mà. Cháu đừng nghĩ ngợi gì nhiều, nếu cháu cần cháu cứ bán. Vậy cô xem giúp cháu, mảnh đất bà cháu để lại được khoảng bao nhiêu hả cô? Lâu rồi cô cũng chẳng để ý đến đất đai, nhưng đất ở thị trấn còn có chút, chứ đất bà cháu mua, cô sợ không được giá lắm. Cô chỉ biết trước bà cháu mua, hình như chỉ mấy chục ngàn một mét vuông. Hai mảnh đất đó bà mua có hơn chục triệu, gần 20 triệu thì phải. Rẻ thế hả cô? Nhưng bà cháu mua lâu rồi, liệu giờ mà bán thì được bao nhiêu? Chỗ đấy cô sợ cũng chẳng tăng được bao nhiêu, có khi bán cả hai đi, chưa chắc đã được gần 100 triệu. Tôi nghe xong khẽ thở dài. Bình thường bà tôi ở Vân Đồn, đất cũng ở khu hoang vu nên rẻ là bình thường. Chỉ là không ngờ nó lại rẻ đến mức như thế này. Cô Liên thấy tôi im lặng thì nói, cô gửi cháu số cậu luật sư rồi đấy, cậu ấy trước giúp nhà cô thắng vụ kiện, lại hiểu nhiều về đất cát, cháu thử hỏi để cậu ấy định giá xem. Cô lâu chả để ý nên cũng nói vậy, chứ thực sự giá trị đất cô không rõ nhiều đâu. Dạ vâng, anh ấy tên gì hả cô? Cậu ấy tên Lâm. Dạ cháu cảm ơn cô ạ. Ừ. Cô Liên nói xong thì tắt máy. Tôi mở tin nhắn số điện thoại của luật sư Lâm, cô gửi từ hôm qua, có điều giờ muộn quá nên có lẽ mai tôi mới gọi. Khi vừa tắt máy thì Long cũng cạch cửa bước vào. Anh ta nhìn tôi rồi đột nhiên hỏi, cô vừa gọi cho ai đấy? Ngửi mùi rượu nồng nặc, thêm giọng lèm bèm, tôi khẽ đáp, gọi cho hàng xóm nhà tôi. Giờ anh quan tâm cả việc tôi gọi cho ai à? Anh ta không đáp, giật chiếc điện thoại của tôi. Tôi cũng không vừa, nhảy lên giật lại. Giật đến đâu tôi khẽ rít lên, bà nội tôi mất, tôi gọi hỏi thăm cũng không được nữa sao? Có tàn nhẫn thì cũng phải vừa phải thôi. Các người muốn bức tôi đến chết mới hả? Dạ. Lòng bất chợt sững người lại, nhìn tôi chằm chằm. Tôi cũng ngồi sụp xuống rồi bật khóc tu tu. Anh ta thấy tôi khóc thì cũng im lặng, cởi áo khoác rồi vào trong tắm táp. Một lúc sau đó mới ra thì nằm ngáy khò khò. Tôi đợi anh ta ngủ cũng nằm xuống. Đến sáng hôm sau, trước khi anh ta đi làm, tôi liền nói, sức khỏe tôi cũng ổn rồi, anh xem hẹn ngày nào đến viện được. Cô muốn ngày nào? Tùy anh thôi, chẳng phải anh muốn có con sớm sao? Ừ, thế để tôi sắp xếp lịch 1-2 ngày nữa đến tư vấn trước. Long nói xong cũng đi ra ngoài. Tôi dậy nấu đồ ăn sáng, cuối cùng cũng chẳng có ai ăn. Mẹ chồng tôi với con Trinh đi cà phê với chị Vân từ lúc Long đi. Tôi ăn xong liền lên phòng lấy điện thoại gọi cho luật sư Lâm. Thực lòng khi bấm dãy số ấy tôi rất ngần ngại. Dù sao anh ta cũng là luật sư, là người có học thức cao. Tôi sợ mình nói gì lại bị người ta cười chê. Đầu dây bên kia phải gọi đến 2 cuộc mới bắt máy. Tôi nuốt nước bọt, nhẹ giọng khẽ nói, alo, cho tôi hỏi đây có phải là số máy của luật sư Lâm không ạ? Đúng vậy, ai thế? Tôi là Phương. Phương nào? Dạ, tôi là Lưu Hà Phương, cháu nội của bà Nguyễn Thị Cần. Nghe đến đây đầu dây bên kia bất chợt im lặng. Tôi hơi ngượng, không biết bản thân có nói gì sai không, liền vội vàng lên tiếng tiếp, thưa anh, tôi, nếu anh không rảnh thì lúc khác tôi... Chưa kịp nói hết câu, anh ta đã ngắt lời. Tôi rảnh, cô cứ nói đi. Bà tôi mất rồi, tôi... Cô muốn hỏi về di chúc thừa kế bà cô để lại đúng không? Dạ vâng ạ. Cô đang ở đâu? Chúng ta sẽ gặp nhau nói chuyện để bàn nhé. Bà cô vì sợ bà cô với bác cô tranh giành nên đích thân nhờ tôi làm mọi thủ tục. Bây giờ tôi lại không thể ra ngoài được. Có chuyện gì vậy? Cô có gì khó nói sao? Cô có thể nói tôi nghe. Được thì tôi sẽ giúp cô. Tự dưng nghe anh ta nói đến đây, tôi lại tủi thân suýt bật khóc. Một người xa lạ như anh ta còn có tâm giúp tôi hơn đám người thân thích chỉ trực chờ moi tiền từ tôi. Lâm thấy tôi im lặng lại hỏi, sao vậy? Có gì khó nói sao? Cô cứ nói đi. Anh Lâm, anh thử hỏi giúp tôi, nếu bán mảnh đất đi thì sẽ được bao nhiêu tiền không? Tôi nghe nói anh ngoài làm luật sư còn am hiểu về địa chính. À, bà cô cho cô 2 mảnh, mỗi mảnh 150 m². Thực ra đất của bà cô để lại trước đây nằm ở khu hoang vu hẻo lánh nên không được giá. Nhưng giờ Vân Đồn đang chuẩn bị có đặc khu kinh tế, lại sắp xây dựng cả sân bay, và khu đất của bà cô nằm rất gần với đường vào sân bay. Nếu cô bán giờ sẽ thiệt, nhưng đợi một thời gian nữa thôi, một mảnh bán cũng phải được vài tỷ. Vài tỷ? Tôi không dám tin vào tai mình, lắp bắp hỏi lại. Anh nói sao cơ? Vài tỷ một mảnh? Đúng vậy, nên giờ không phải cơ hội tốt để bán đâu. Nhưng tôi rất cần tiền. Tôi... Cô cứ nói đi, tôi vẫn đang nghe. Thực ra tôi rất cần tiền. Tôi không biết phải nói với anh thế nào nữa. Phương, cô cứ coi như tôi là người đại diện của bà nội cô. Có gì khó cô cứ nói với tôi không sao cả. Chúng ta cũng không quen biết nhau. Cứ coi như tôi là một người cô cần để tâm sự lúc này. Và hơn hết có thể giúp cô khi cô thực sự cần. Giọng Lâm rất ấm, tôi không kìm được nữa sụt sịt. Vừa kể lại tất cả mọi chuyện cho Lâm nghe, bao gồm việc tôi bị bán đi cho nhà Long, đến hợp đồng tôi ký vào, và việc giờ tôi không có cách nào đi ra khỏi đây. Lâm nghe xong hơi rít lên. Bảo sao bà cô nói, nhất định phải dặn tôi để cô thừa kế mảnh đất của bà. Hóa ra đám người thân của cô chẳng tử tế gì, sao có thể đối xử với con gái như vậy? Tôi kể xong như chút được gánh nặng, cứ như vớ được người tâm sự, bao nhiêu ấm ức tuôn ra. Thực ra họ gả bán tôi từ năm 18 tuổi cơ, mà hồi đó chú rể bỏ trốn nên tôi lại được trả về. Chú rể bỏ trốn? Vâng, mà nhắc mới nhớ hình như gã ta cũng tên Lâm, nhà ở Hà Nội. Có khi gã ta mà không bỏ tôi, cuộc đời tôi cũng chưa chắc đã thê thảm như thế này. Lâm nghe xong đột nhiên lắp bắp đáp. Chắc gì lấy anh ta đã sướng. Không sướng thì cũng sướng hơn ở cái địa ngục này là cái chắc. Mà thôi, giờ quan trọng tôi phải thoát được khỏi đây đã. Tôi sẽ liên lạc với anh sau. Được, có gì cô gọi cho tôi. Mà cần thiết cô thuê tôi làm luật sư của cô thì càng tốt. Nhưng tôi làm gì có tiền để mà thuê. Một mảnh đất của cô thừa sức thuê mấy người như tôi rồi. Tôi... Vâng, cảm ơn anh. Tôi vừa nói xong, bên dưới cũng có tiếng chuông của người tắm cho ba chồng. Lúc này tôi đành chạy xuống mở cửa. Từ hồi tôi bỏ trốn, mẹ chồng tôi còn lắp cả camera trước cửa, nên cả nhà có đi vắng hết, tôi cũng không thể nào bước chân ra khỏi cửa. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Hai đời chồng của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.